Kiếm Tôn, chương 102, Đạo Tắc Hiện, khóc chuyện audio.com. Nữ tử vừa đến trước thành, vô số binh sĩ trên thành đồng loạt quỳ xuống, bái kiến bệ hạ, thân hình nữ tử run lên, trực tiếp tiến vào trong thành. Rất nhanh, nàng đi tới hoàng cung, những nơi đi qua, hết thảy binh sĩ đều dồn dập bái quỳ. Nữ tử tiến vào hoàng cung, đi thẳng tới đại điện. Nàng ngồi trên long ỷ, tay ngọc cầm lên một cây bút lông. Một lát sau, trên giấy trước mặt nàng xuất hiện một người. Người này, đúng là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn thoáng qua người trong giấy. Âm thanh lạnh lùng nói. Để Kim Ngô vệ đến Khương quốc tra tìm người này. 3 ngày sau, ta muốn hết thảy tin tức của người này. Trong góc, một thanh âm vang lên. Muốn chết hay sống, ánh mắt nữ tử dần dần băng lạnh đi. Trong núi sâu nào đó, Diệp Huyền một đường chạy như điên. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi sẽ không cảm thấy ta mềm lòng chứ? Nữ tử thần bí nói, nếu như ngươi giết nàng, ta sẽ xem thường ngươi. Diệp Huyền hơi ngẩn người, vì sao, không phải ngươi bảo ta giết nàng sao? Nữ tử thần bí nói, ngươi giết nàng, chính là ngươi sợ nàng. Kiếm tu kỵ nhất là trong tâm có, sợ. Không giết nàng, chứng minh ngươi cũng không sợ nàng. Hoặc là nói, ngươi tin tưởng ngày sau ngươi có thể mạnh hơn nàng. Như thế, khá tốt, Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, chuyện đó, tiền bối, kỳ thật, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nữ tử thần bí, thấy nữ tử thần bí không nói lời nào. Trong lòng Diệp Huyền thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng nói tiếp, dĩ nhiên, tiền bối nói có lý. Là nam nhân, làm sao có thể sợ một nữ nhân? Về sau ta muốn trở nên cường đại hơn nữa. Ta muốn trở thành kiếm tiên. Ta muốn nữ nhân kia biết, ngủ với ta, là sự tình đáng kiêu ngạo nhất cả đời này của nàng. Ngừng ngừng, dừng lại, nữ tử thần bí đột nhiên nói. Ngươi còn nói tiếp, ta sợ ta nhịn không được một kiếm kết liễu ngươi. Diệp Huyền, một ngày sau, Diệp Huyền lại về tới Lưỡng Giới Sơn. Tiền bối, ta nhớ nữ nhân kia cũng không có nói nàng cảm nhận được đại địa chi lực ở nơi nào. Cứ đi theo ta chỉ là được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tăng tốc bước chân, gần tối, Diệp Huyền dựa theo con đường nữ tử thần bí nói, lại về tới tòa động phủ kiếm chủ kia. Hắn một đường đi xuống dưới, chỉ chốc lát, hắn đã tới lối vào lăng mộ kia, mà lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói. Không cần đi vào, đi qua bên phải, Diệp Huyền quay đầu, bên phải là vách núi. Căn bản không có đường. Nữ tử thần bí nói. Đánh, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đi tới trước vách núi kia, đấm ra một quyền, oanh, vách núi trực tiếp vỡ tan. Thế nhưng đằng sau, vẫn là vách núi, tiếp tục đánh, nữ tử thần bí lại nói. Diệp Huyền gật đầu, tiếp tục oanh, cứ như vậy. Sau khi đánh gần nửa khắc đồng hồ, một đường đá nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Có động thiên khác, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử thần bí nói. Đi xuống dưới, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Chậm rãi đi xuống dưới. Càng chạy hắn càng kinh ngạc. Bởi vì bên dưới này, đơn giản chính là một thế giới dưới đất. Cứ như vậy, hắn đi ước chừng gần một canh giờ. Nhưng vẫn không đi đến phần cuối. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền phát hiện chung quanh càng ngày càng nóng. Tiếp tục đi, thanh âm của nữ tử thần bí vang lên lần nữa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục đi xuống dưới. Lại qua nửa canh giờ. Giờ phút này, hắn đã nóng đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Huyền ngừng lại, tiền bối, quá nóng. Nữ tử thần bí trầm mặc một lát. Sau đó nói, dùng kiếm mang hộ thể. Diệp Huyền gật đầu, xuất ra linh tu kiếm, phóng xuất kiếm mang bảo hộ quanh người, có kiếm mang ngăn cản nhiệt độ, hắn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục đi, thanh âm của nữ tử thần bí vang lên lần nữa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bước nhanh hơn, càng đi xuống, nhiệt độ chung quanh càng nóng, nhưng hắn vẫn có thể nhịn được. Đạo tắc, hắn vẫn chưa quên nữ tử thần bí từng nói. Có đạo tác, thực lực của hắn có thể đạt được đột phá diện rộng. Đương nhiên, trọng yếu nhất, chính là sau khi có đạo tác, có thể để cái tên ở tầng thứ 2 cố kỵ một chút. Nếu không, đối phương thỉnh thoảng lại chạy đến đập hắn một cái. Rất khó chịu, cứ đi như vậy. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại, bởi vì, giờ khắc này, trước mặt hắn, là một mảnh nham thạch nóng chảy dày đặc. Thật sự không có đường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, hắn nhìn về phía trung tâm dung nham cách đó không xa. Trong đó, một vật màu vàng đất nổi lơ lửng. Diệp Huyền ngưng mắt nhìn kỹ. Rất nhanh, hắn ngây dại, vật màu vàng đất kia. Vậy mà có một chữ. Thổ, chữ kia cứ thế phiêu phù ở trung tâm dung nham. Mà những dung nham kia mỗi lần chạm đến nó sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Tiền bối, Diệp Huyền hỏi. Đó không phải là, đạo tác, thanh âm của nữ tử thần bí vang lên. Đại địa đạo tác, nếu ngươi có thể thu phục nó, ngày sau giao thủ với người, ngươi chỉ cần chân đạp đại địa, là có thể không ngừng thu hoạch đại địa chi lực. Ngoài ra, có nó, chẳng khác nào ngươi có thể trưởng khống tầng thứ nhất của giới ngục tháp. Lúc đó, ngươi có thể thu đồ vật vào trong tầng thứ nhất của giới ngục tháp. Thậm chí có thể lợi dụng tầng thứ nhất để trấn áp kẻ địch. Nghe vậy, Diệp Huyền đã có chút hưng phấn. Tiền bối, thu phục thế nào? Nữ tử thần bí nói. Đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù đạo tắc này đã bị trọng thương, nhưng bản năng nó sẽ phản kháng. Cho nên, muốn thu phục nó, có thể sẽ có một chút độ khó và thống khổ. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Một chút thống khổ cũng không hề gì. Ta nhịn được, như vậy là tốt, nữ tử thần bí nói. Bây giờ, ngươi bình tĩnh lại, nghe chỉ thị của ta, từ từ cảm thụ giới ngục tháp, sau đó gọi nó ra. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại, mười mấy hơi thở sau, hắn đột nhiên mở to mắt, một tòa tiểu tháp hư ảo xuất hiện giữa chân mày hắn. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ dung nham dưới mặt đất trực tiếp hóa thành hư vô. Mà lúc này, chữ thổ màu vàng đất ở nơi xa khẽ run lên. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất chui vào giữa chân mày Diệp Huyền. Răng rác, theo một tiếng rạn nứt vang lên, hai mắt Diệp Huyền trợn lên. Trong đôi mắt, tơ máu chảy rộng, quanh thân Diệp Huyền, với tốc độ gần như là mắt thường có thể thấy được. Bắt đầu tầng tầng rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Tiền bối, đây nào phải một chút thống khổ, đây là muốn mệnh a chuyện này. Có lẽ ta đã đánh giá cao thực lực của ngươi. Diệp Huyền, .. phóng tác, hắc ám chi thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.